Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, giải quyết gen tầm mua cua có số lượng cụ thể. Mỗi người được chia một con, lần này vừa hay Trần Đại Phu và Tiểu Dược Đồng không đến. Giang Chí Tu mới có một con, còn lại một con Giang Tầm định đưa cho A Nhã. A Nai ngờ người này lại muốn giật lấy. Chiếc đũa đánh xuống thật mạnh, Giang Chí Tu lập tức kêu lên thảm thiết. Nước mắt không kìm được tuôn ra từ khóe mắt. Bàn tay vươn tới nhanh chóng rụt về, dùng tay kia che lại. Tay của ta, ngươi làm cái gì ta? Ta chính là đường huynh của ngươi. Đáng chết, đồ bạch nhãn lang. Ây da, lúc trước nhà ta không nên cho cha mẹ ngươi mượn tiền. Cha mẹ ngươi chết vừa hay, thật xui xẻo. Giang Chí Tu đau quá nên nói năng không lựa lời, cái gì cũng buột miệng nói ra, khiến sắc mặt những người có mặt ở đó đều thay đổi. Đàm Thợ Mộc và Lý Đồ Tể phản ứng nhanh hơn, lập tức tiến lên, mỗi người một tay bắt chéo ra sau lưng giữ chặt một cánh tay của Giang Chí Tu, ấn hắn xuống đất. Mặc cho hắn kêu la thế nào cũng không buông tay, nói rõ ràng xem, nhà của chúng ta mượn tiền ngươi khi nào. Giang Tầm đi đến trước mặt Giang Chí Tu, biểu cảm có chút khó chịu. Vốn dĩ định có một ngày thật vui vẻ, ai ngờ vẫn xảy ra chuyện, cũng chẳng biết người này đang nói bậy cái gì. Hai nhà đều đã mấy năm không gặp, chạy đâu mà thiếu nợ được. Bị đè dưới đất, Giang Chí Tu đau khắp người, miệng không ngừng kêu thảm, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Mãi đến khi Giang Tầm nói thêm một câu, không nói rõ ta chặt đứt cánh tay ngươi, mới khiến Giang Chí Tu chịu mở miệng. Ngươi mở bức thư ta đưa cho ngươi xem, ở trong đó chính là giấy nợ. Cha mẹ ngươi bị thương lâu ngày không lành, mượn nhà chúng ta 50 lượng bạc trắng. Có viết giấy nợ rõ ràng, nhà chúng ta thấy ngươi lẻ loi hiu quạnh, lại vừa mất cha mẹ, nên không đòi ngươi trả tiền. Ai ngờ ngươi lại giàu có như vậy cưới được vợ đẹp, ăn ngon uống tốt, chính là không muốn trả tiền đúng không? 50 lượng bạc trắng, ngươi đúng là cái gì cũng nói được. Giang Tầm vừa mở bức thư vừa nói, ta nhớ nhà ngươi cũng không tính là giàu có, 50 lượng nói lấy ra là lấy ra được sao? Mở bức thư ra. Quả nhiên trên đó viết ngày nọ tháng nọ năm nọ ai mượn ai bao nhiêu tiền. Trên đó còn có chữ ký và dấu tay, trông giống như một tờ giấy mượn đồ thật vậy. Nhưng Giang Tầm vừa nhìn liền biết là giả. Cô ném tờ giấy mượn đồ này vào mặt Giang Chí Tu, lạnh lùng nói. Thế nào, là trong trấn trong thành không có người trùng tên với cha ta sao? Đây căn bản không phải chữ viết của cha ta, sao có thể khẳng định là cha ta nợ tiền các ngươi? Dấu tay này cũng không phải của cha ta và ta giống nhau đều là thợ rèn, ngón tay sớm đã không biết bị mài đến dày lên bao nhiêu, nổi lên bao nhiêu lớp chai sần. Dấu tay in ra tuyệt đối sẽ không phải là dạng này. Giang Tầm mới rèn bao lâu, ngón tay đã bị mài hơi thô ráp, vân tay không rõ ràng, hơn nữa mỗi đốt ngón tay còn có chai sần. Dấu tay in ra chắc chắn sẽ mờ nhạt, có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Cha cô rèn sắt nhiều hơn cô vài chục năm, ngón tay khẳng định đã sớm bị hành hạ đến không còn hình dạng nữa. Đầu giống vân tay trên tờ giấy mượn đồ này, rõ ràng như vậy, đến mức đầu ngón tay có mấy xoáy cũng đếm được rõ ràng. Giang Tầm đưa ngón tay mình đến trước mặt Giang Chí Tu bắt hắn xem, sau đó lại đưa cho mọi người có mặt xem, ai cũng gật đầu, tỏ vẻ đúng thật như cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay đã bị mài dày. Vân tay tuyệt đối không thể rõ ràng như vậy. Giọng gào của Giang Chí Tu nghẹn lại, nhưng lại cảm thấy cha mẹ mình không thể lừa dối mình, liền lại hô. Các ngươi đều là một nhóm, được lắm, hợp sức lừa gạt ta. Nói không chừng là lúc tay cha ngươi chưa biến thành như vậy, đã viết chứng từ đâu. Vậy càng không thể, Giang Tầm giọng như chuông lớn, át đi giọng Giang Chí Tu. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói là cha mẹ ta bị thương lâu ngày không lành. Mới mượn nhà các ngươi 50 lượng bạc trắng, giấy trắng mực đen đều viết rõ, làm sao mà cho ngươi nói bậy được. Cha mẹ nguyên chủ đều là thợ rèn, có yêu cầu cực cao đối với những thứ mình rèn ra. Một lần, họ cùng nhau lên núi tìm đá làm đá mài dao, lại gặp mãnh thú, không may bị thương cả hai. Chờ họ vất vả lắm mới xuống núi, vết thương đã sớm bị nhiễm trùng, trị thế nào cũng không khỏi, cuối cùng mất mạng. Giang Tầm hiện tại dùng đá mài dao, chính là do họ mang về. Cô cũng lật đi lật lại ký ức của nguyên chủ vô số lần, quả thật không tìm thấy ký ức nào về việc mượn tiền người khác. Lúc đó tình trạng cha mẹ nàng nguy cấp, sốt đến không xuống giường được, sao có thể đi xa như vậy, đến Giang Gia thôn tìm người vay tiền. Giang Tầm một tay xốc Giang Chí Tu lên, như xốc một con gà con, đi thẳng ra ngoài. Mặc cho Giang Chí Tu giãy giụa, ngăn cản thế nào cũng không hề ảnh hưởng. Ngươi có muốn ta tìm ra kẻ đã giúp các ngươi làm giả giấy nợ không? Rồi cùng nhau tống vào quan phủ. Đến lúc đó các ngươi từng người mấy chục đại bản, bị giam vào ngục tối không thấy ánh mặt trời, sống hay chết ta không quản được. Dứt lời, đã chạy tới ngoài tiệm thợ rèn, ném người ra ngoài. Còn đem vận đen từ Blind Box mình mở ra, toàn bộ dùng lên người Giang Chí Tu. Cho hắn cảm nhận một chút kết cục khủng khiếp khi chọc giận cô. Vận đen hiệu lực cả đời, những người dân đang dạo phố nhìn thấy hắn bị ném ra, vốn định đỡ hắn, kết quả đều tránh xa, tạo ra một khoảng trống. Phịch, Giang Chí Tu ngã xuống đất, đau đớn ai oán kêu la, cũng không có ai quản hắn, mọi người còn ghét bỏ mà đứng xa ra một chút. Giang Chí Tu bị ném ra ngoài, một mình lăn lộn vài cái trên đất, thấy thật sự không ai đến đỡ mình, chỉ đành thất tha thất thểu đứng dậy, lảo đảo đi về. Trong lòng còn thề nguyền nhất định phải cho Giang Tầm biết tay. Hắn lảo đảo đi đến ngoài thôn nước trong, nơi đây dừng vài chiếc xe bò, đều là chờ đón những người dân dạo chơi xong rời đi. Họ đợi xe bò đầy người mới xuất phát, nhưng lúc này trời còn sớm, Giang Chí Tu một mình ở đây đợi rất lâu, vẫn không đợi được xe bò đầy người. Bất đắc dĩ chỉ đành tức giận mắng một tiếng rồi lảo đảo quay về. Hắn uống chút rượu vải, hơi men bốc lên, người lại đau nhức vô lực. Mỗi bước đi thân thể đều nghiêng sắp ngã. Cứ như vậy, hắn đi được mấy dặm đường, khi bị gió đêm thổi cho hơi tỉnh táo, đột nhiên phát hiện mình đi nhầm đường. Giang Chí Tu lập tức suy sụp, đòi nợ không thành còn bị đánh, không ai giúp đỡ đã đành, xe bò cũng không đi được, đường lại còn đi nhầm. Ai Giang Tầm ngươi xứng đáng bị ngàn đao, lão tử nhất định phải trả thù lại. Tê nàng. Giang Chí Tu vừa vô năng cuồng nổ, vừa giơ chân hung hăng đá vào một cục đá bên đường. Nào ngờ cục đá không sứt mẻ chút nào, ngược lại hắn cảm thấy ngón chân mình. Rắc, một tiếng, gãy rồi. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đau đến đại não co giật từng hồi, thế nào cũng không hiểu sao mình lại xui xẻo đến mức này, sao lại gặp phải những chuyện như vậy. Trời quá tối. Hắn chìm trong thống khổ, căn bản không phát hiện hai bên đường là đồng ruộng. Lúc nhảy nhót, không chú ý, trực tiếp ngã từ bờ ruộng xuống, rơi vào ruộng nước. Đầu đập vào bờ ruộng, lục cục, nuốt mấy ngụm nước bùn sau, hoàn toàn hôn mê. Nếu không phải miệng mũi còn lộ ra ngoài, e rằng tính mạng khó giữ. Giang Tầm ném người ra ngoài xong liền không quan tâm nữa, về đến nhà, xin lỗi những người đến tham gia tiệc cưới. Cô mời mọi người đến tham gia tiệc cưới, ai cũng rất vui vẻ, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Vẫn là cô tự mình xử lý không tốt, đáng lẽ phải biết nhà đại bá phụ đều là loại người này, cô tuyệt đối sẽ không để Giang Chí Tu bước chân vào tiệm rèn một bước. Thấy Giang Tầm xin lỗi, Đàm bà xua xua tay nói. Không liên quan đến ngươi, là hắn ta có bệnh, chúng ta đều ăn ngon uống tốt, có ảnh hưởng gì đâu, ngược lại là ngươi, ngày đại hỷ. Đừng chậm trễ chính sự. Nói xong, Đàm bà lộ ra nụ cười. Người thông minh sẽ tự hiểu. Nháy mắt với Giang Tầm vài cái, mới nói. Thôi thôi, đoàn người chúng ta nhanh về nhà đi. Cứ ở mãi nhà người khác sao được. Bà dẫn đầu đi ra ngoài. Những người còn lại cũng vừa chào tạm biệt Giang Tầm và A Nhã vừa đi ra. Lý Đồ Tể tắm tắc nói. Đêm đẹp một khắc giá trị ngàn vàng. Đi thôi, đi thôi. Làm Giang Tầm và A Nhã hai người mặt đỏ bừng, đưa tiễn tất cả mọi người xong, Giang Tầm mới quay lại sân, ngồi trên ghế xoa thái dương. Hôm nay cả ngày vẫn có chút mệt, lại thêm uống rượu vải, cô hơi choáng váng. Chỉ còn lại hai người họ, A Nhã trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước mặt cô ôm lấy cô. Hôm nay chúng ta cả ngày không gặp, có nhớ ta không? Hai người sớm đã tách ra tự trang điểm, đến tối mới gặp mặt. Nhớ thì chắc chắn là nhớ. Giang Tầm ngẩng đầu lên, mắt hiện lên vẻ ủy khuất, nhìn A Nhã. Vừa rồi người đó bắt nạt ta, ta đáng thương lắm. Sương mù cuốn chiều hôm, ngân hà phù tễ. A Nhã đưa tay sờ đầu Giang Tầm. Không sao đâu, vừa rồi ngươi rất giỏi và thông minh, có thể lập tức vạch trần đối phương, không để đối phương đạt được ý đồ. Vậy A Nhã có thích ta giỏi như vậy không? Giang Tầm vòng tay ôm eo A Nhã, kéo người ngồi lên đùi mình, đầu nghiêng đi, gối lên vai A Nhã. Tựa hồ đang làm nũng, hai người như thể có keo dính trên người, không có người ngoài liền tự động dính lấy nhau, không muốn tách rời. A Nhã cúi đầu hôn L3N đỉnh đầu Giang Tầm. Thích, rất thích, thích không thể tả, ngươi là người giỏi nhất mà ta từng gặp. Vậy ta muốn được thưởng. Giang Tầm ngẩng đầu lên, nghiêng mặt, ý bảo A Nhã hôn mình một chút. Nhưng A Nhã làm bộ không động đậy, tay vươn tới bàn, cầm lấy cua nhồi cam. Vậy thưởng Giang tỷ tỷ ăn cái này đi. Quả cam vàng óng được cắt đỉnh, lấy phần thịt cam bên trong ra, nhồi thịt cua trắng nõn cùng gạch cua vàng ươm vào. Thịt cua và gạch cua đều đã được xào qua, dùng dầu xào từ vỏ cua cộng với rượu vàng, hành gừng, nước cốt chanh, một chút đường và muối để xào. Dùng dầu cua xào thịt cua và gạch cua hương vị sẽ đậm hơn một chút, nhưng dùng rượu vàng ở đây để khử tanh, liền chỉ còn lại mùi hương của cua và cam. Mùa thu, rất nhiều tiểu lầu đều sẽ bày bán món ăn cực kỳ tao nhã này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc làm cua nhồi cam, hai chú gà con còn muốn mổ vỏ cua, chẳng qua bị đầu bếp Trần giơ dao phay đe dọa một phen, cũng không dám đến gần nữa. Cua nhồi cam được nâng lên trước mặt Giang Tầm, ánh mắt Giang Tầm hơi mờ đi một chút nhìn đến cua nhồi cam, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía A Nhã. A Nhã thấy nàng lại nhìn về phía mình, mới chiều theo ý nàng, cúi đầu hôn lên má Giang Tầm. Tiếc là không đủ, lúc rời đi bị Giang Tầm nhô đầu ra ngậm lấy môi. Vừa tiếp xúc, cả hai đều cảm thấy linh hồn run rẩy, tiếng K, R, N và thở dài không tự giác phát ra. Dưới ánh sao và ánh trăng, họ rúc vào nhau, đòi hỏi lẫn nhau. Cua nhồi cam trong tay rung chuyển, thấy sắp rơi ra ngoài, Giang Tầm giơ tay bao lấy tay A Nhã, đồng thời giữ vững quả cua nhồi cam suýt rơi. Họ đan 10 ngón tay vào nhau, môi tách ra thở hổn hển nhìn đồ vật trước mặt. Dùng thìa múc thịt cua bên trong, vị cam thơm và cua ngọt kết hợp, vị ngọt nhẹ nhàng và đậm đà nhiều tầng nhảy múa trên đầu lưỡi. Quả thật xứng đáng với danh hiệu món ăn nhất định phải thử vào mùa thu. Sau khi chia nhau ăn xong một quả cua nhồi cam, họ nhìn nhau. Giang Tầm đột nhiên bế A Nhã lên, bước nhanh về phía phòng trong. Cách chương.